Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, mở ra Thanh Đồng Đại Môn. Vương Bân hướng về phía Tiểu Vượng Tử nháy mắt ra hiệu. Mày may không có nửa điểm ngượng ngùng thần sắc. Hắn bày tỏ thực sự là quá tưởng niệm Vượng Tử. Giờ phút này liền giống như ôm lấy nàng. Thân thiết phải biết. Đương hắn nhìn thấy người theo dõi là Thạch Cửu Lưu thời điểm. Tâm hắn là vừa cao hứng lại thất lạc. Cao hứng là Thạch Cửu Lưu theo tới. Đối, đúng, hắn không rời không bỏ. Thất lạc vậy mà không phải Tiểu Vượng Tử. Rõ ràng dĩ vãng, hắn đều có thể cảm giác được Tiểu Vượng Tử vị trí. Một không cảm giác được, lập tức liền cho rằng là không có theo trên. Hắn liền dạng này cười khúc khích. Hoàn toàn không quan tâm người khác ánh mắt. Dòng binh đoàn ba cái nam tử. Mở to 6 con tròng mắt. Kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng bọn họ không khỏi thầm than Vương Bân thực sự là nam nhân gương tốt. Lúc này mới là bao lâu thời gian? Một cái, hai cái, ba cái đại mỹ nữ đều cùng hắn có mặc danh quan hệ. Mà còn nghe lên, tựa như là đã sớm có siêu hữu nghị quan hệ. Đương nhiên. Xem như nam nhân, bọn họ hâm mộ và bội phục, nhưng bọn họ giờ phút này không khỏi nghĩ đến, bản thân tiểu muội về sau đi theo Vương Bân còn có không có địa vị. Thạch Cửu Lưu trong lòng đồng dạng có một chút ba động, chỉ là không có như vậy mãnh liệt mà thôi. Nàng đã sớm biết Vương Bân cùng Câm Nữ có một chân. Hiện tại ngược lại là cho rằng không có gì, chỉ có Tiêu, giờ phút này còn tại khôi phục hư nhược thân thể. Nàng không có những người khác như vậy ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước Vương Bân ép Câm Nữ. Muốn bắn vọt này một màn. Nàng cũng là tại tràng. Lão sư, người cái này thiết cắt thuật. Nhất định cũng muốn dạy cho Tiêu mới là. Tiêu mở mắt ra. Cao hứng hướng về phía Vương Bân hô lớn. Nàng sáng sủa trong mắt trong tràn đầy tính trẻ con. Liền chờ đợi Vương Bân đáp ứng nàng câu nói kia. Không phải đã nói rồi sao? Chờ ngươi tu vi không sai biệt lắm. Vi sư tự nhiên sẽ dạy ngươi. Ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Vương Bân hướng về phía Tiêu nho nhỏ trách mắng một cái. Lại vào lúc này quấy rầy nàng. Thực sự là mất hứng. Không phải hắn không nghĩ giáo. Là hắn còn không có năng lực giáo. Một ngày chỉ có thể chỗ dùng một hai lần thiết cắt thuật hắn. Có thể có cái gì cơ hội giáo Tiêu thiết cắt thuật. Phải biết. Hắn chỉ là tay bắt tay dạy cho Tiêu trì rũ thuật cùng tăng ích thuật. Liền hoa tốt chút ít ngày thời gian. Cái này vẫn là xây dựng ở trì rũ thuật cùng tăng ích thuật cơ hồ có thể vô hạn số lần sử dụng. Mới có thể như vậy mau dạy cho Tiêu. Có thể giờ phút này. Nhượng hắn giáo Tiêu thiết cắt thuật. Thực sự là không thể ra sức. Nhưng hắn còn không thể nói rõ. Hắn quay đầu. Hai mắt sáng lên nhìn xem Câm Nữ. Lập tức lại nhào tới. Tiểu Vượng Tử a, nếu không chúng ta lại ép một lần thôi. Phải biết, lần trước ta đều cởi quần xuống đây. Ấy, đang nghe được Vương Bân những lời này sau. Giờ khắc này Thạch Cửu Lưu đã kinh hãi đến không cách nào ngôn ngữ. Nàng đầy trong đầu đều là. Vương Bân vậy mà đã muốn Câm Nữ thân thể. Ân, cái kia ép chữ. Giờ khắc này tự động cho nàng thay đổi thành muốn chữ. Đều cởi quần, chẳng lẽ còn không hề làm gì? Hắn tin tưởng Vương Bân không phải loại người này. Nàng thân thể run lẩy bẩy. Lúc trước nàng té xỉu thời điểm, Vương Bân cho nàng ấm giường thời điểm, có phải hay không cũng đối với nàng? Trong nội tâm nàng khổ sở a. Dù sao là một cái bình thường nữ nhân, người nào hy vọng mình thích nam tử có được một đống nữ nhân? Cũng đều là mỹ mạo không kém nữ nhân. Giờ phút này, Câm Nữ chính hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bân. Vương Bân thẳng như vậy bạch mấy câu nói. Thực sự là để cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Nếu như nàng có thể nói chuyện, đoán chừng liền hô lớn lên. Nhưng cũng là giờ khắc này. Nàng rốt cục xác định. Vương Bân liền là ngày này tại động trong đối với nàng loạn tới yêu ma quỷ quái. Ân, nàng đột nhiên lại nhớ tới. Này chỉ là một đoàn không khí. Làm sao có thể là Vương Bân? Nhưng nếu như không phải, người nào lại biết đã từng có như vậy một kiện chuyện phát sinh? giờ phút này trong lòng nàng, Vương Bân đã trở thành con quỷ kia. Hoàn hảo quỷ này là Vương Bân. Trong nội tâm nàng an ủi nói, lão sư, ngươi thực ngốc à, các loại, chờ, khi không có ai sau lại theo vị tỷ tỷ này nói một tiếng chẳng phải tốt. Ngươi hiện tại dạng này nói với nàng, nàng có thể từ sao? Tiêu lẩm bẩm nói, không cần nói, nhất định là tại là Vương Bân không chịu dạy nàng mà tức giận. Ấy, người đây liền không hiểu được, mặc kệ ta nói thế nào, làm sao làm, ta tiểu vượng tử tuyệt đối sẽ không cùng ta nói một chữ không? Vương Bân cười ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu buồn bực, câm nữ là câm, nói không nói gì, đương nhiên sẽ không nói, không, chữ. Như là chữa tốt nàng cổ họng, người nào tin tưởng nàng sẽ không hô lớn không? Lúc này, đi trước lấy thương lôi kim sư huyết dịch nhanh nhẹn nữ tử. Đã trở về tới, nàng trên tay dẫn theo một cái ấm nước, bên trên có vết máu. Không cần nói trang liền là thương lôi kim sư máu. Hoàn hảo thời gian trôi qua không lâu, này thương lôi kim sư huyết dịch còn không có chảy khô. Bằng không mà nói, nửa ấm đều không có đây. Chấm ngoặc kép, nàng đem ấm nước ném cho Vương Bân. Lúc này mới nghi ngờ hỏi, các ngươi đều tại nói cái gì a? Thế nào cười đến như vậy vui mừng? Là có chuyện tốt gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng binh đoàn mấy người bó tay. Không muốn nhiều lời, có trời mới biết về sau Vương Bân sẽ đối đãi như thế nào với bọn họ tiểu muội đây. Ân. Hy vọng Vương Bân chỉ là muốn tiểu muội nhảy cái múa cột. Liền xong rồi sự tình. Ba người đồng thời trong lòng lần này nghĩ đến. Một bên còn tại cảm tạ Vương Bân. Nhất định chỉ có thể là múa cột a. Ha ha. Vương Bân ôm bụng cười. Cười một hồi lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Thanh Đồng Đại Môn. Đều nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Chúng ta cũng hẳn là muốn bắt đầu làm chính sự. Đám người thần sắc nghiêm một chút, lại cũng không có mới vừa nói giỡn tâm tư. Bọn họ đồng dạng nhìn về phía Thanh Đồng Đại Môn, cũng nhìn về phía Vương Bân trên tay từng cái vật kiện. Này phiến đại môn trong, đến tột cùng có cái gì bảo tàng? Hết thảy, cũng chỉ đợi Vương Bân mở cửa, nghỉ ngơi mấy gần nửa ngày thời gian. Vương Bân mới khôi phục xong linh lực. Lúc này, hắn mới đứng lên, đi tới trước cổng chính. Đem tam giác ngọc bài cùng hình hộp chữ nhật ngọc bài riêng phần mình vây quanh tiến vào hai. Cái lỗ khảm, ngọc bài không lớn không nhỏ vừa vặn, vừa mới bỏ vào, ngọc bài liền lấp lóe mấy lần lóa mắt quang huy, nhưng rất nhanh liền lần nữa ảm đạm đi. Vương Bân tỉnh ngộ, cái này đoán chừng liền là tại gợi ý huyết dịch không đủ đi. Hắn nhìn một chút thái cực đồ, giờ phút này thái cực đồ đã quán chú có một nửa huyết dịch. Liền là mới vừa dòng binh đoàn lão nhị, còn có đôi phu phụ kia hai người máu. Vương Bân bỗng nhiên vỗ xuống trái tim. Hắn kém điểm đều quên chuyện này. Hoàn hảo hiện tại huyết dịch cũng không có điền tràn ngập thái cực đồ. Bằng không mà nói ngọc bài vừa thả đưa tiến vào. Tuyệt đối liền đã mở ra Thanh Đồng Đại Môn. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ. Này hai vợ chồng đã nói. Dùng máu người dịch mở cửa. So dùng hai loại đặc biệt yêu thú huyết dịch mở cửa là tới kém, mặc dù hắn cũng không hiểu đồng dạng đều là mở cửa. Lại sao sẽ có khác biệt? Nhưng giờ phút này, không có mở ra liền là may mắn. Hắn lập tức đem hai loại huyết dịch ngã xuống, miễn đến ra cái gì yêu thiêu thân. Máu vừa rơi vào thái cực đồ trong, lập tức liền giống như nhận kéo bình thường. Nhanh chóng bỏ thêm vào lấy thái cực đồ hoa văn. Một bên cực nhanh hướng chảy lỗ khảm, chờ đến thái cực đồ bỏ thêm vào hoàn tất, càng là nhấp nhoáng hào quang màu đỏ như máu. Sau đó, một đạo hắc bạch thái cực đồ, liền tại đám người dưới mắt, xuất hiện ở không trung. Hắc bạch thái cực đồ chậm rãi thu nhỏ, không ngừng mà hướng Thanh Đồng Đại Môn đến gần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.